Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa. Chương 53, cộng 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, Edit, Beta, Iris. Trong khi Từ Kiêu và Trang Dục đang giằng co trong xe. Bức ảnh 6 người liên hoan được Hạ Minh Viễn đăng lên lúc nãy. Khu bình luận bên dưới càng lúc càng đông. Vốn dĩ Hạ Minh Viễn là tiểu thiên vương. Cho dù có fan cương thi xen lẫn vào thì cũng có hơn 1.000 vạn fan. Hơn nữa trong ảnh còn có tận 6 người đang nổi tiếng. Bình luận bắt đầu tính từ hàng vạn trở lên. Phần lớn đều là fan nhà mình khen. Ha ha ha, Uli Hạ Bảo Bảo rốt cuộc cũng có bạn chơi chung rồi. Hôm nay tôi có mặt ở hiện trường nè. Tôi có thấy Hà Tử Chiêu Trần Ngũ đi chung với nhau. Tình cảm của bọn họ thật tốt à, tôi chụp được tấm ảnh lúc Sở Nhiên bước xuống xe. Hắn cười siêu vui vẻ. Cho mọi người xem chung. JPG, Từ Kiêu anh lười quá à, anh cũng nên đăng ảnh hàng ngày đi. Bổn Kiêu Hùng cũng cần phúc lợi à, nhìn thấy một mặt khác khi ở nhà của Thái Dương. Hoa Hướng Dương tỏ vẻ cực kỳ hạnh phúc. Đương nhiên cũng có không ít người mắt sắc. Phát hiện ra vấn đề. Quan hệ led. Ad go tốt như vậy, liên hoan cũng không kêu Lâm Ý, chậc chậc. Suy nghĩ lại đi, cậu suy nghĩ lại đi, Sipin, Ni Sipin. Ở mấy chương trước cũng có á, mà ở đây nghĩa mỉa mai. Chỉ là không biết chữ. Cậu, là chỉ ai? Nói thế nào đi nữa thì sáu thiếu ý rất tuyệt. Ha ha ha, fan Lâm Ý tức tốc có mặt. Làm ơn đừng có khoe khoang nữa được không? Sáu người liên kết với nhau cô lập ý ý của chúng tôi là có ý gì? Giả bộ quan hệ tốt đẹp để ai nhìn? Không có ai muốn thấy mấy người lăng xê nhau đâu. Ok, bọn họ như bị ủy khuất. Một người qua đường phun tào đẩy chuyện này lên đỉnh điểm. Mễ phỉ thố thố. Sáu thiếu ý là chuyện quá bình thường. Hôm nay ở đoàn phim của tôi nhìn thấy Từ Kiêu làm Lâm Ý và người đại diện của Lâm Ý nghẹn họng. Đúng là rất hung dữ. Weibo của người qua đường này như một ngòi nổ. Mối hận cũ nhiều năm giữa Lâm Ý và Kiêu Hùng lập tức bùng nổ. Đêm khuya, Dương Hâm còn đang nằm ngủ. Điện thoại bỗng nhiên rung liên hồi. Hắn nhận máy. PA hỏi hắn, người đại diện Dương. Hot search lần này là anh sắp xếp sao? Dương Hâm sửng sốt. Hot search gì? Chuyện Lâm Ý và Từ Kiêu cùng cạnh tranh nhân vật Thiên Khải Lục rồi thất bại ấy. Người bên kia nói, sao anh không nói sớm? Anh muốn cho nó lên hạng mấy? Cái gì? Dương Hâm vội la lên. Đừng cho lên, cái này không phải tôi sắp xếp. Nhanh áp xuống đi, PA, A, một tiếng. Dương Hâm tức giận nói, A cái gì mà A, mau áp nó xuống. Cho nó biến mất luôn đi. Cúp máy. Dương Hâm nôn nóng cắn móng tay. Không sai, đúng là Lâm Ý lấy được nhân vật tề tu. Nhưng nếu để dân mạng biết, trong các đạo diễn xem thử vai còn có cả đạo diễn An. Hơn nữa cuối cùng đạo diễn An còn chọn Từ Kiêu cho bộ phim mới. Hot search này khác nào may áo cưới cho Từ Kiêu. Hơn nữa, thời gian gấp rút như vậy. Khoảng thời gian trước hắn vừa đắp nặn hashtag diễn viên chuyên nghiệp. Còn mua bản thảo bôi đen kỹ thuật diễn của Từ Kiêu. Quay đầu lại thì Từ Kiêu được An Lễ chọn. Nếu như bị moi ra chuyện kỹ thuật diễn của Từ Kiêu tốt hơn Lâm Ý. Không những hashtag Lâm Ý tân sinh thiên tài diễn viên chuyên nghiệp đi tong. Mà còn uổng phí công sức vất vả của hắn trong khoảng thời gian này. Dương Hâm tức muốn nổ phổi. Phẫn nộ hét một tiếng. Con mẹ nó. Tại sao mình phải vướng vào mớ hỗn độn của Lâm Ý, bên kia? Từ Kiêu và Trang Dục hai mặt nhìn nhau. Mắt to chừng mắt nhỏ. Từ Kiêu nghẹn nửa ngày mới nói. Không có quan hệ gì hết. Anh không nghĩ tới Trang Dục lại hỏi như vậy. Nói chính xác hơn là. Anh không nghĩ tới Trang Dục lại hỏi thẳng ra như vậy. Nghiêm túc mà nói. Nguyên chủ đã đi rồi. Anh quả thật không có quan hệ gì với Nghiêm Thành Du hết. Còn Nghiêm Thành Du bên ngoài sách thì, Từ Kiêu khựng lại, Nghiêm Thành Du bên ngoài sách, chưa chắc đã muốn phát sinh quan hệ gì với anh. Mắt phượng của Trang Dục hơi nheo lại, nói, vậy sao anh lại không vui? Anh thể hiện rõ ràng vậy à, Từ Kiêu ngượng ngùng nói. Có hả? Thật ra cũng không phải không vui. So với không vui, có lẽ nói đúng hơn là không muốn đối mặt với suy nghĩ đi. Thế giới sách mà anh xuyên vào này vốn là do NT viết cho anh. Từ Kiêu đã sớm có dự cảm. Nghiêm Thành Du trong sách chắc chắn rất giống với Nghiêm Thành Du ngoài đời thực. Chỉ là anh không ngờ lại giống tới như vậy. Từ ngũ quan đến dáng người, giọng cũng quen thuộc như vậy. Thậm chí cả phong cách ăn mặc cũng giống. Người mà anh không muốn đối mặt lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Từ Kiêu không có tiền đồ. Ngay lúc ấy chỉ muốn xoay người chạy trốn. Nhưng bây giờ ngẫm lại, Từ Kiêu cũng thấy mình phản ứng thái quá. Cho dù có giống nhau, cho dù tên cũng giống nhau, vậy đó cũng là hai người khác nhau. Ở thế giới này, Nghiêm Thành Du chỉ là bạn trai cũ của nguyên chủ. Với anh mà nói, chỉ là người xa lạ. Từ Kiêu khóe miệng giật nhẹ, cười ha ha, tôi có gì mà không vui a, hôm nay thử vai lâu. Có hơi nhập diễn mà thôi. Tôi muốn thử vừa làm một sát thủ vừa làm một cao thủ. Cười cợt nhả sao được. Đủ rồi. Tràng Dục bỗng nhiên hung hãn. Từ Kiêu sửng sốt. Giây tiếp theo liền nghe người kia nói. Nhập diễn. Tràng Dục lạnh giọng. Sau khi Nghiêm Thành Du tới anh mới làm mặt than. Anh tưởng tôi là đồ ngu hay mù sao? Từ Kiêu. Thằng nhóc này quá nhạy bén rồi. Từ Kiêu xấu hổ. Mặc dù anh biết con mèo lớn đặc biệt hiếu kỳ, nhưng khi hiếu kỳ lên đầu mình, anh vẫn đỡ không nổi. Từ Kiêu trầm mặc, trong mắt Trang Dục như sa vào bãi cát, thấy thế nào cũng khó chịu. Nghiêm Thành Du thích đàn ông, người trong giới ít nhiều gì cũng biết. Nhớ đến ánh mắt Nghiêm Thành Du nhìn Từ Kiêu hôm nay, con người hổ phách của Trang Dục lập tức u ám. Nghiêm Thành Du, có phải thích anh hay không? Cậu nói gì? Từ Kiêu chột dạ, lập tức phủ nhận, sao có thể, vậy vì sao hắn hẹn anh ăn cơm? Từ Kiêu câu trước đá câu sau, ách, chắc là muốn ôn chuyện, keng keng ba ba, chỉ sự không bằng phẳng của bề mặt vật thể, diễn tả sự không mạch lạc, không liên quan của lời nói. Trang Dục trừng mắt, ôn chuyện, hai người có cái gì cũ, bạn trai cũ, nhưng lời này không thể nói ra, cậu đi hỏi hắn đi. Hắn hẹn tôi mà, tôi sao biết được? Từ Kiêu không tự tin nói. Trang Dục bỗng híp mắt, nắm lấy cổ tay anh. Anh thích hắn đúng không? Từ Kiêu mê mang, không hiểu mạch não Trang Dục sao lại nhảy qua chuyện này. Tôi đương nhiên không, nếu không thích, vậy anh thất hồn lạc phách cả ngày làm gì? Từ Kiêu vừa định mở miệng, liền nghe người đối diện hung hăng nói. Cái cớ nhập diễn chỉ để lừa con nít. Đừng có nói với tôi lần thứ hai. Từ Kiêu, Trang Dục nhìn anh chằm chằm. Một hai phải hỏi cho có đáp án mới thôi. Nói chuyện a, Từ Kiêu còn đang vắt óc chuẩn bị bản thảo. Trang Dục bỗng nghĩ đến cái gì đó. Nắm chặt cánh tay anh nhìn chằm chằm. Vẻ mặt nguy hiểm. Tay anh, vết sẹo kia là vì hắn đúng không? Bị con ngươi hổ phách xinh đẹp của Trang Dục nhìn trong chốc lát. Từ Kiêu nghẹn lời. Ách. Chẳng lẽ Trang Dục linh hoạt tới vậy? Giác quan thứ 6 này cũng quá đáng sợ đi. Vết sẹo trên tay anh. Rất có thể là nguyên chủ tự sát vì Nghiêm Thành Du nên lưu lại. Cái này muốn anh nói thế nào đây? Nói dối Trang Dục sao? Reng, điện thoại bỗng reo lên. Trang Dục hừ một tiếng. Buông tay anh ra. Điện thoại này đúng là anh hùng cứu mạng. Không có lưu tên trong danh bạ. Từ Kiêu nào quản nhiều như vậy? Luống cuống tay chân nhận điện thoại. Từ Kiêu. Alo, ai vậy? Trong điện thoại phát ra tiếng sột soạt. Nhưng không có giọng nói. Từ Kiêu lấy xuống. Nghi ngờ nhìn thoáng qua. Từ Kiêu lẩm bẩm. Điện thoại tiếp thị sao? Điện thoại tự động bật loa ngoài. Từ Kiêu vừa định cúp liền nghe bên trong điện thoại phát ra một giọng trầm thấp. Là anh, Thành Du, Từ Kiêu. Trang Dục, hai chữ Thành Du như sét đánh đầy đất. Trang Dục thì không biết như thế nào. Còn Từ Kiêu thì như bị thiêu đốt luôn. Từ Kiêu lòng sầu thảm bị Trang Dục quăng hung quang. Nghiêm đại huynh đệ, Nghiêm Thành Du thì Nghiêm Thành Du đi. Đừng có Thành Du chứ. Anh nhìn xem, tôi bị anh hại thảm rồi này. Trang Dục đen mặt nhìn chằm chằm điện thoại. Như muốn nung sôi nó. Từ Kiêu, rõ ràng anh chưa làm gì hết mà. Sao tình trạng hiện giờ giống như Tỳ Y bị bắt tại trận vậy? Từ Kiêu run run rẩy rẩy nói trong khí lạnh như Bắc Cực của Trang Dục. Ách, Nghiêm lão sư hả? Sao vậy? Người bên kia hơi khựng lại một chút mới nói. Ngày mai tới nhà anh gặp anh đi. Tới nhà anh, Từ Kiêu. Từ Kiêu răng va vào nhau lập cập. Hơi quay đầu qua, Trang Dục trừng mắt nhìn anh chằm chằm. Trong mắt phóng ra ánh sáng tử vong. Tới cái gì nhà anh à? Ông đây còn không biết có bình an về nhà mình được nữa không nè. Biết không? Từ Kiêu nói. Tôi còn. Từ Kiêu chưa kịp nói xong. Một bàn tay to thấy rõ khớp xương vươn tới. Tắt máy. Đầu bên kia. Nghiêm Thành Du đột nhiên bị cúp điện thoại. Mày hơi cau lại. Mà Từ Kiêu bên này. Cùng với ba tiếng. Tút tút tút. Kết thúc cuộc trò chuyện. Cơn lốc đen áp suất thấp như thành thực thể vây quanh Trang Dục. Ngữ khí còn âm trầm hơn Tu La. Đây là anh nói. Không có quan hệ. Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói. Hai. Nhìn thấy rất nhiều anh chị em quên mất lão Nghiêm. Nghĩ lại. Hình như cho hắn ra sân không nhiều lắm. Lai lịch nói ở chương 2. Không xem cũng không sao. Chính là bạn trai cũ của nguyên chủ mà Từ Kiêu xuyên vào. Bởi vì Từ Kiêu đang xuyên vào một cuốn sách do anti-fan tặng. Nên tôi sẽ không nói nhiều. Tôi chỉ có thể nói rằng những đứa hắc đen Từ Kiêu đều là fan của Nghiêm Thành Du ở thế giới gốc. Dãy số người gọi hôm nay đã được nhắc đến ở chương 15. Chắc tôi quên mất rồi ha ha. Mộng đẹp nha. Chương 54. Edit. Beta. Iris. Mấy cậu làm PR như thế nào vậy hả? Dương Hâm tức đến dậm chân. Tôi con mẹ nó kêu mấy cậu gỡ bỏ hot search. Áp nhiệt độ. Mấy cậu lại cho nó lên hạng 6. Mấy cậu muốn tôi tức chết hả? Người đối diện giải thích. Fan Lâm Ý quản lý sơ sai. Không ai nghe chúng em chỉ huy. Một hai phun tào khắp nơi dưới Weibo của Hạ Minh Viễn. Hiện giờ bọn họ đang bị fan của 6 nhà kia vây công. Chỉ có thể bắt lấy chuyện này không buông. Dương Hâm cả giận nói. Vậy cứ đem trọng điểm là Từ Kiêu công kích Lâm Ý đưa lên đi. Được. Được PR thao tác cộng với đám fan phẫn nộ. Weibo của Mễ Phỉ Thố Thố càng lên càng cao trong đám hot search. Rất nhanh cũng có không ít nhân sĩ tung tin nóng. Quả thực là ở đoàn phim có thấy màn giằng co giữa Từ Kiêu và Lâm Ý. Người Ý chung nghe được tin càng thế tới rào rạt. Không chỉ mắng chửi ở siêu thoại kiêu hùng của Từ Kiêu. Mà còn chạy đến dưới Weibo của Hạ Minh Viễn và 5 người khác không ngừng làm mới đội hình. Gần mực thì đen, Từ Kiêu là người như vậy mà mấy người cũng có thể chơi cùng. Mấy người cũng không phải thứ tốt lành gì. Không có Lâm Ý tham diễn thì mấy người hồng nổi sao? Qua cầu rút ván, không biết cảm ơn, Hạ Minh Viễn, mày đoạt người tài nguyên. Ép máu người khác để mua vui sao? À, Trang Dục cũng chỉ là người hám danh lợi. Trước khi Lâm Ý hủy hợp đồng thì là ca ca tốt. Bây giờ Lâm Ý hủy hợp đồng rồi thì đi nhặt đồ nhái. Cũng chỉ có chút tiền đồ này. Bởi vì Lâm Ý xuất đạo từ bộ phim Vườn Trường. Nên tuổi của đám fan Ý chung khá nhỏ. Mấy bé trai bé gái phun tào phun đến hung mãnh. Chắc là do xuôi trèo mát mái quá. Hoặc là do mấy lần gần đây liên tục thất lợi. Nên mới chiếm được chút chỗ cao liền đắc ý vênh váo. Các cô còn quá non nớt. Quá ấu trĩ. Đồng thời cũng quá kiêu ngạo. Quá mức tức cả thế giới. Tóm lại, các cô đã quên hiền nhân trong giới có dạy bảo. Điều thứ nhất, đừng bức hoa hướng dương xuất trinh. Một khi xuất trinh là một ngọn cỏ cũng không còn. Điều thứ hai, cái miệng của Hạ Minh Viễn không ngán đầu trâu mặt ngựa. Điều thứ hai đã ứng nghiệm đầu tiên. Hạ Minh Viễn tức giận liên tiếp đăng Weibo. Hạ Minh Viễn, lão tử thích chơi với ai thì chơi. Cần mấy người lo à, Hạ Minh Viễn. Lúc hắn tới rating chỉ có 1. 2. Hạ Minh Viễn tôi tới rating 1. 98. Không biết làm toán hả? 1. 98 1. 2 có tính ra không? Ai đỏ hơn ai mù hết rồi hả? Hạ Minh Viễn. Chẳng lẽ buổi biểu diễn của tôi không kiếm được tiền chắc? một hai đi đoạt tài nguyên của một mạng lưới nhỏ xíu. Ăn vạ mắc cười ghê ha. Hạ Minh Viễn, trước kia tôi lười nói. Giờ nói nè, tôi đến là vì em gái tôi nói hắn hủy hợp đồng trước. Nếu ban đầu tôi muốn tham gia thì còn chỗ cho hắn chắc. Những Weibo này quả thực là giáng một đòn nặng nề. Lượng thông tin quá lớn khiến fan của Lâm Y choáng váng. Thậm chí không biết phải phản hắc từ đâu. Càng tồi tệ hơn là đám nói Trang Dục hám danh lợi, nói chuyện tiêu cực về các tác phẩm của Trang Dục từ Kiêu ở quá khứ. Hoàn toàn đã làm nhóm Hoa Hướng Dương nổi giận. Khác với đám fan ô hợp của Ý Trung, các bạn nữ Apollo Hoa Hướng Dương đã được huấn luyện bài bản, công tư phân minh, đồng thời tập hợp rất nhiều tinh hoa. Đầu tiên tổng hợp các bài đăng hot của nhóm vịt trên hot search của Lâm Ý. Đồng thời nhanh chóng sửa lại các phân tích vì sao Lâm Ý rời khỏi Let's Go. Các cô lan truyền trên diễn đàn và hỏi. Bạn nghĩ gì về hành vi bỏ Let's Go vì sự chuyên nghiệp của Lâm Ý, đồng thời còn đi nhận vai diễn Thiên Khải Lục. Cùng lúc đó, để đối phó với đám người Ý Trung nói Trang Dục hám danh lợi, bọn họ nhanh chóng bỏ vốn đầu tư hot search, Lâm Ý bồi tiền, tập hợp phân loại các khoản đầu tư khác nhau mà phòng làm việc Trang Dục đã cho Lâm Ý, và tỷ lệ hoàn vốn của phòng làm việc. Tính toán cho biết đầu tư cho Lâm Ý còn không bằng Trang Dục tự đầu tư trực tiếp cho bản thân để kiếm được nhiều hơn. Chí mạng nhất chính là, Hoa Hướng Dương nhờ quan hệ, tập hợp sửa sang một hồi thì biết được mọi chuyện. Cuối cùng còn nghe ra đoạn đối thoại của Lâm Ý và Từ Kiêu. Hai bên đều có tranh chấp. Nhưng quan trọng nhất là, các cô cha ra, buổi thử vai có cả An Lễ. Hơn nữa hắn còn mời Từ Kiêu tham diễn phim mới của hắn. Tóm lại, bị Hoa Hướng Dương xuất kích từ nhiều phương diện. Mỗi câu của Ý Trung hoàn toàn biến thành trò cười. Nghịch chuyển qua lại, thợ săn và con mồi. Cũng chỉ trong 2 giờ tối ngắn ngủi. Từ Kiêu tất nhiên là không biết. Anh nhìn khuôn mặt đen kịt của Trang Dục như tu la. Không khỏi nuốt nước bọt. Quan hệ gì cũng không có. Trang Dục nặng nề, trừng mắt tức giận nhìn anh. Thế sao hắn muốn anh đến nhà hắn? Từ Kiêu bị Trang Dục trừng đến chột dạ. Bây giờ tâm trạng anh cũng không tốt lắm. Chỉ là cứng họng, hết đường chối cãi. Anh như người lạc vào trong mộng. Coi như đã tận mắt trải nghiệm sự sâu sắc của câu thành ngữ này. Từ Kiêu miệng hơi giật giật, yếu ớt ngẩng đầu. Tôi không, đừng nói với tôi là anh không biết. Trang Dục trừng anh, nổi giận đùng đùng. Anh không biết, vậy sao hắn có số điện thoại của anh? Từ Kiêu nuốt 3 chữ tôi không biết lại. Không cho anh nói chữ biết. Vậy còn kêu anh nói gì nữa? Nói thật. Anh làm sao biết cái dãy số kia là Nghiêm Thành Du A, nếu anh biết số điện thoại mở đầu 138 là của hắn. Mỗi lần anh thấy số 138 sẽ đi đường vòng. Như thế nào còn đi nhận A, Từ Kiêu quả thực oan uổng 1100. Nghẹn hồi lâu mới nói. Chuyện này, tôi thật sự không biết. Tôi thật sự vô tội. Trời xanh A, này Nima đều là nồi của nguyên chủ. Được. Tôi xem anh vô tội. Trang Dục bỗng ngắt lời anh. Từ Kiêu mới vừa thả lỏng một hơi. Trang Dục lại chế trụ cổ tay anh. Lực mạnh đến mức Từ Kiêu thấy đau. Mặt phượng của y nặng nề nhìn sang. Chấm. Vậy anh nói xem. Vết sẹo trên tay anh rốt cuộc có phải vì Nghiêm Thành Du không? Con người hổ phách nhìn chằm chằm anh. Nói. Có phải không? Lại quay về vấn đề ban đầu. Chẳng lẽ nói Nghiêm Thành Du là bạn trai cũ của anh, vết sẹo là do Tuẫn Tình? Chờ một chút, Trang Dục bây giờ nổi bão rồi. Bị y biết thì làm sao? Hay lại tùy tiện tìm lý do khác? Nhưng mà mẹ nó phải tìm lý do như nào để qua ải a? Từ Kiêu bị kẹt vào tình thế khó xử. Rốt cuộc là thành thật chết người hay nói dối để sống? Anh kẹt không được bao lâu. Chỉ có thể lặp lại câu hỏi để kéo dài thời gian. Vết sẹo này là vì. Thấy Từ Kiêu ấp a ấp úng. Trang Dục mím môi thành một đường thẳng tắp. Y bỗng nhiên không muốn hỏi nữa. Trang Dục buông lỏng tay. Xuống xe. Trang Dục bỗng nhiên bình tĩnh lại. Ngữ khí y bình đạm. Nhưng trong lòng Từ Kiêu lại lộp bộp. Bộ dạng như giếng cổ ngàn năm không gợn sóng này còn đáng sợ hơn bộ dạng hung thần ác sát nhiều. Thằng nhóc này thật sự tức giận. Từ Kiêu lắp bắp. Cậu nghe tôi giải thích. Xuống xe, Trang Dục lạnh lùng nói. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Người đối diện không ngờ tới sẽ như vậy. Hơi sửng sốt, Trang Dục thấy Từ Kiêu sửng sốt. Cô tức giận trong lòng cũng không bớt được bao nhiêu. Nói đến cùng, y vẫn không muốn thấy Từ Kiêu lộ ra vẻ mặt này. Mà người đối diện chỉ là ngây người trong giây lát. Tôi không xuống, tôi còn chưa nói xong. Trang Dục nghe anh chơi xấu. Đã vậy còn trách y, không phải. Sao cậu bỗng nhiên nổi bão lớn như vậy à, đúng. Vì cái gì mà nổi bão lớn như vậy? Y vốn không cần phải dò hỏi tới cùng như vậy. Từ Kiêu thất hồn lạc phách thì có quan hệ gì với y? Cho dù vết sẹo trên tay Từ Kiêu thật sự như y suy đoán là vì Nghiêm Thành Du, thì mọi chuyện cũng không liên quan gì đến y, chỉ vì y cho rằng người được Từ Kiêu đặc biệt chú ý, hẳn là y, đồ háo sắc nhìn thấy y liền phát ngốc. Thỉnh thoảng còn đỏ tai, ngại ngùng xoa lỗ tai, cợt nhà kéo y cùng anh ăn mì gói. Vuốt ve dọc theo mắt y nói tôi thích, ngay cả thuốc nhỏ mắt cũng đều là của riêng y mới đúng. Nhưng hôm nay, y thấy một vẻ mặt của Từ Kiêu không phải thuộc về y, ban đầu vốn không muốn hỏi. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà buột miệng thốt ra. Trang Dục nhìn Từ Kiêu ấp a ấp úng, không hề có chút tự giác, trầm mặc chốc lát, được, anh không xuống đúng không? Trang Dục lạnh như băng dưới hầm, tôi xuống, độ. Tác giả có lời muốn nói, tâm có ngàn chữ muốn viết, nhưng viết tay chỉ được có trăm chữ. Nói tới đây, nếu biết trước ngủ trễ như vậy còn không bằng thức sớm làm việc. Tăng Thương hút thuốc, JPG, lời editor, tuần trước chạy deadline quá không dịch kịp, không kịp báo với MN, đăng, 17, tháng 10 năm 2022, cách chương.